Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1822, Đại Điển Biến Cố. Ong ong, hư không bên trong, rõ ràng từng đạo mênh mông lực lượng, đụng vào nhau, hai người sắc mặt, giờ phút này cũng trắng bệch, nhưng hai người lại cũng không lui lại một bước. Không hổ là chín đạo thiên văn tuyệt thế tồn tại. Tần Vân hít sâu một hơi, hai người này chiến lực chỉ sợ đều có thể so với bình thường cổ vương trung kỳ cường giả. Hai người giao chiến càng là kịch liệt vô cùng. Lăn đi. Nhưng ngay lúc này, hư không Lưu Cường trong mắt hàn khí lóe lên, sau một khắc trên người người này đột nhiên uy thế tăng vọt. Lực lượng cường đại, hướng thương khung mà đi. Oanh, thương khung chấn động lên. Đối diện thiên nguyên lực lượng, trực tiếp bị đánh tan. Phốp, thiên nguyên trong miệng, máu tươi thẳng bắn ra. Thân thể người này, bay ngược ra ngoài. Thiên nguyên bại, Lưu Cường thắng. Này một trận chiến, Lưu Cường quả nhiên thắng. Lưu Cường lần trước đại điển thời điểm, đã là chín đạo thiên văn. Nghe đồn hắn tu vi không có đột phá, là vì muốn đi vào thần thiên bí cảnh. Thiên nguyên bị bại không oan a. Ngoặc kép, toàn bộ dưới lôi đài nghị luận ầm ĩ. Trên lôi đài, thiên nguyên hít sâu một hơi, từ dưới đất đứng lên. Sắc mặt của người nọ tái nhợt có chút đáng sợ. Tu vi của hắn mặc dù cùng Lưu Cường không kém bao nhiêu, nhưng Lưu Cường dù sao so với hắn sớm một chút thời gian bước vào chín đạo thiên văn chi cảnh. Hắn hiện tại bại cũng là như thường. Đa tạ chỉ giáo. Thiên nguyên hướng Lưu Cường hơi hơi chắp tay. Không ngại. Lưu Cường hơi hơi phất tay. Lưu Cường sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Hết sức rõ ràng. Vừa rồi trận chiến kia, Lưu Cường tiêu hao cũng không thấp. Cái này Lưu Cường vẫn còn không sai. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Hai người giao chiến, Lưu Cường xác thực thắng, nhưng hai người khoảng cách lại cũng không lớn. Lưu Cường mặc dù thắng, nhưng lần sau giao chiến vậy liền chưa hẳn. Lưu Cường thắng lợi, thiên nguyên giữ lại nguyên lai bài danh không thay đổi. Lưu Cường có một lần cự chiến cơ hội, thiên nguyên có thể tham gia lần thứ hai khiêu chiến. Hư không bên trong, đại trưởng lão thanh âm trầm thấp nói. Đa tạ đại trưởng lão. Còn lại hai lần cơ hội, thiên nguyên nguyện ý bỏ quyền. Thiên nguyên hít sâu một hơi nói. Bỏ quyền. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Này đại điển quy tắc, mặc dù mỗi người có ba lần khiêu chiến cơ hội, nhưng này ba lần cơ hội lại cần liên tục tiến hành. Mà lần thứ nhất liền thất bại, phía dưới kia hai lần liền càng không cần phải nói. Tiếp đó cho mời xếp hạng thứ 18 đầu đệ tử tham gia khiêu chiến. Đại trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa. Đệ tử bỏ quyền. Tên thứ 18 võ giả trực tiếp tuyên bố bỏ quyền. Bài danh 20 vị trí đầu, tu vi hầu như đều đạt đến 8 đạo cổ vương thiên văn trình độ, mong muốn tiến lên một tên đều vô cùng gian nan. Có chút võ giả tự giác không tiến vào được, tự nhiên không cần thiết giao thủ. Tên thứ 18 bỏ quyền. Tên thứ 17 bắt đầu khiêu chiến. Đại trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa. Một lát, giao chiến lần nữa bắt đầu. Trên lôi đài, giao chiến từng đạo tiếp tục. Một lát, đã tiến nhập 10 hạng đầu. Bắt đầu. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang bay lên. 10 hạng đầu mới thật sự là đỉnh phong cuộc chiến. Đến mức bắt đầu giao chiến, đó bất quá là mới bắt đầu. Cho mời hạng 10 đệ tử xuất chiến. Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp vang lên. Một lát, một bóng người đứng dậy. Cái này người là một vị nữ tử. Chỉ thấy người này đứng trên lôi đài, hai con người lãnh ngạo vô song, là ảnh tiên tử. Ảnh tiên tử ra tay rồi. Ảnh tiên tử lần này sẽ khiêu chiến người nào? Ngoặc kép, mọi người, bắt đầu sôi trào lên. Ảnh tiên tử, người này là toàn bộ 10 hạng đầu bên trong. Duy nhất nữ tử, cái này người mặc dù xếp tại thứ 10, nhưng trên người người này khí tức, lại đồng dạng là 9 đạo thiên văn. Ta khiêu chiến Lạnh Đao sư huynh. Thanh lãnh thanh âm vang lên. Cái kia lãnh ngạo thân ảnh. Hai con người rơi vào bài danh thứ 3 tiểu hàn quân trên thân. Rào, theo ảnh tiên tử lời này, toàn bộ dưới lôi đài, lần nữa sôi trào lên. Tiểu hàn quân, 10 hạng đầu bên trong. Tiểu hàn quân bài danh thứ 3, người này là hàn đao tôn đệ tử. Ảnh tiên tử khiêu chiến lại là tiểu hàn quân. Tiểu hàn quân đây chính là bài danh thứ 3 tồn tại. Ảnh tiên tử, quả nhiên hảo đảm phách. Ảnh tiên tử, cố gắng lên. Ngoặc kép, từng đạo tiếng hoan hô vang lên. Một lát, trên lôi đài, hai đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Hai người này, một người là ảnh tiên tử, một người khác thì là tiểu hàn quân. Ảnh sư muội, ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Tiểu hàn quân, lông mày hơi nhíu nói. Ảnh tiên tử khiêu chiến hắn. Này hắn thấy, khẳng định là ảnh tiên tử cho là hắn nhất dễ đối phó. Cái này khiến trong lòng của hắn, thật là có chút khó chịu. Nhưng đứng trước nhiều như vậy thần thiên tộc đệ tử, tiểu hàn quân cũng là khách khí hết sức. Nghe đồn Lạnh Đao sư huynh có được tâm chiến lực lượng, mà bổn quân tu luyện thiên ảnh quyết, đối tâm chiến lực lượng cũng có chút cảm ngộ. Không bằng ngươi ta một trận chiến như thế nào? Nhìn xem tiểu hàn quân, ảnh tiên tử trầm giọng nói. Tâm chiến, tiểu hàn quân, trong mắt chợt lóe sáng. Mà dưới lôi đài, mọi người cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chiến linh tiền bối, cái gì gọi là tâm chiến? Tần Vân, thấp giọng hỏi. Tiểu tử, này tâm chiến chính là một loại đặc thù phương pháp tu luyện. Pháp quyết này dùng tâm ngự lực, cùng trong hiện thực giao chiến không kém bao nhiêu, mà lại càng thêm hung hiểm. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp nói. Thì ra là thế, Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Tâm chiến, tốt, tiểu hàn quân, trực tiếp đáp ứng xuống. Hắn giờ phút này, mặc dù thầm nghĩ lấy khiêu chiến A Cửu sự tình, nhưng ảnh tiên tử khiêu chiến, hắn không thể không đáp ứng. Đa tạ Lạnh Đao sư huynh. Ảnh tiên tử hít sâu một hơi, sau một khắc, trong mắt của nàng nghiêm túc, mà đối diện, tiểu hàn quân trong mắt cũng bình tĩnh lại. Ong ong, trên lôi đài, rõ ràng đạo đạo lực lượng bắt đầu vận chuyển, nhưng hai người nhưng vẫn là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Đây là tâm chiến, chính là ảnh tiên tử am hiểu nhất chiến quyết. Tiểu hàn quân đáp ứng tâm chiến. Này một trận chiến ai thắng ai thua, cũng khó mà nói. Ngoặc kép, dưới lôi đài, vô số võ giả, hai con người nhìn chòng chọc vào trên lôi đài. Mà giờ khắc này trên lôi đài, giao chiến đã bắt đầu. Thì ra là thế, trên cây cột, Tần Vân cũng nhắm mắt lại. Theo nhắm mắt lại, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, trên lôi đài, hai bóng người, giao chiến tại cùng một chỗ. Hai người này, chính là tiểu hàn quân cùng ảnh tiên tử, tốt huyền diệu giao chiến. Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, hai người giao chiến, cùng bình thường không khác, nhưng quỷ dị chính là, hai người đứng trên lôi đài, lại không người động thủ. Ong ong, trên lôi đài, lực lượng gợn sóng càng lúc càng lớn, thậm chí rõ ràng hư không bên trong, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo sấm nổ tiếng. Trên lôi đài, hai người giao chiến đã tiến nhập quyết liệt. Tiểu hàn quân thắng. Không lâu, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Tại Tần Vân tâm thần phía dưới, hai người giao chiến mặc dù kịch liệt, nhưng tiểu hàn quân lại mạnh hơn không ít. Phốp, theo Tần Vân lời này hạ xuống, một lát, chỉ thấy trên lôi đài ảnh tiên tử, trong miệng máu tươi thẳng bắn ra, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.